Đại kiếp chủ, chương 13, Linh Hỏa Quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta thiên môn A, có một cái linh dược giám, là chuyên ti luyện dược luyện đan, bất quá rất nhiều dược liệu mới hái, là không thể trực tiếp vào đan lô, đều cần sấy khô luyện chế, hơn nữa trình độ không đồng nhất, linh dược quý giá, hết lần này tới lần khác loại công việc này cấp thù lao lại ít, bởi vậy thiên môn đệ tử đều không thích, thế là liền tiện nghi chúng ta tạp dịch đệ tử, nhưng đây cũng là cái tinh tế việc, một chút mất tập trung, hủy đi cũng không phải là một gốc hai gốc linh dược, bên trong tạp dịch đệ tử có bản lĩnh kia cũng không nhiều, cho dù có một hai cái như vậy, cũng không muốn cùng linh dược dám liên hệ, cho nên ta vừa rồi liền nhớ lại ngươi đã đến, ngươi làm việc cẩn thận cũng là phù hợp, chẳng qua là Tôn quản sự đem linh dược dám sống cho Phương Nguyên giới thiệu một chút, do dự nói. Ngươi không hiểu Linh Hỏa Quyết, nhưng là cái vấn đề. Linh Hỏa Quyết, Phương Nguyên lông mày lập tức nhíu lại, chăm chú hỏi. Tu luyện độ khó cao a, Tôn quản sự nói. Thế gian thần thông tổng cộng chia làm một tới cửu phẩm. Phương Nguyên vội nói, pháp quyết này tại mấy phẩm? Tôn quản sự nói. Không ra gì, liền pháp thuật cũng không bằng. Phương Nguyên nhất thời nói không ra lời, chẳng qua là trừng mắt nhìn thấy Tôn quản sự. Tôn quản sự cười nói, cũng may mà nó là không ra gì pháp thuật, nếu không ngươi không hướng về phía thiên môn báo cáo chuẩn bị cũng vô pháp tu hành, bất quá nói đi thì nói lại, Linh Hỏa Quyết này mặc dù chỉ là một loại không ra gì đê giai pháp thuật, nhưng muốn đưa nó tu luyện thuận buồm xuôi gió, cũng không phải một kiện chuyện dễ, chính là thiên môn đệ tử cũng ít nhất phải luyện khí 2-3 tầng tu vi, mới có thể bắt đầu tu luyện, nhưng ngươi bây giờ. Phương Nguyên nghe đến nơi này, trong lòng liền đã có chủ ý, chân thành nói. Ta muốn thử xem, Tôn quản sự liền biết được thuật này, lập tức liền đem khẩu quyết tâm pháp truyền cho hắn. Phương Nguyên suy nghĩ một hồi về sau, cũng là phát hiện pháp quyết này chính mình cũng không phải là không thể tu hành, nó kỳ thật không có đối với tu vi cảnh giới yêu cầu, chỉ bất quá tu luyện pháp thuật, vậy dĩ nhiên là pháp lực càng hùng hậu hơn càng tốt, tựa như là phàm nhân tập võ, cũng nên trước dưỡng tốt thân thể mới được pháp lực hùng hậu, mới có thể không cần so đo pháp lực tiêu hao tập luyện nhiều hơn, mau sớm quen thuộc. Còn nếu là một ngày luyện khí 1-2 lần, pháp lực liền tiêu hao sạch sẽ, cái kia lại làm sao có thể tu luyện thành được không? Bất quá đối với cái này Phương Nguyên ngược lại không lo lắng, mặc dù hắn tu vi thấp nhưng lại có một cọc người khác đều không có ưu thế. Cùng ngày, Phương Nguyên tại làm xong trong tay công việc về sau, liền thật sớm trở về chính mình nhà gỗ nhỏ, sau đó xếp bằng ở trên giường, trong lòng yên lặng nghĩ đến Tôn quản sự truyền cho hắn Linh Hỏa Quyết tâm pháp, không bao lâu toàn bộ tâm pháp tại trái tim hắn lưu truyền một lần, đã nhớ kỹ thuần thục, sau đó hắn liền âm thầm vận chuyển thiên diễn chi thuật, trong nháy mắt cả người liền cảm giác thân thể trống không, suýt nữa hôn mê. Cảm giác này thực sự không dễ chịu, về sau có tiền, vẫn là dùng linh thạch tới thôi diễn tốt. Phương Nguyên trong lòng cười khổ, lần này hắn không có cam lòng dùng linh thạch tình nguyện dựa vào nhục thân của mình đi ngạnh kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng cảm khái một câu, hắn liền cố nén kịch liệt mệt mỏi chi ý, hồi tưởng nổi lên trong đầu thêm ra tới những vật kia. Rất nhanh ánh mắt hắn liền phát sáng lên, cái kia Linh Hỏa Quyết rất nhiều quan khiếu cùng hành công lộ tuyến, đều đã rõ ràng khắc ở trong đầu của hắn. Thậm chí, đối với Linh Hỏa Quyết này vận chuyển nguyên lý cùng tiềm lực, hắn cũng bỗng dưng nhiều hơn vô số lý giải cùng lĩnh ngộ, này chỗ nào giống như là một cái vừa mới tiếp xúc Linh Hỏa Quyết không đến 3 canh giờ tân thủ, quả thực tựa như là tại Linh Hỏa Quyết này trên dưới 10 năm khổ công. À, cũng là tại loại cảm giác này vừa mới bay lên thời điểm, hắn bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như tại Linh Hỏa Quyết này dưới mặt ngoài đơn giản, hắn ẩn ẩn cảm thấy một loại cấp độ càng sâu huyền ảo chi ý, hẳn là, Linh Hỏa Quyết này không hề giống nó nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Có chút kinh ngạc về sau, Phương Nguyên trầm thấp tự nói. Trong lòng ẩn ẩn có chút khó mà tin được Linh Hỏa Quyết này chẳng qua là Thanh Dương Tông một đạo bất nhập lưu tiểu pháp thuật, bên ngoài, không đủ để ngăn địch, bên trong, cũng vô pháp để người tham ngộ đạo lý gì, coi như tu luyện đến cảnh giới tối cao, cũng nhiều nhất chỉ có thể đốt lên một ngọn đèn dầu. Có thể nói, trên bản thân pháp thuật này hạn mức cao nhất ngay ở chỗ này, lại làm sao có thể còn có cái gì huyền ảo thâm ý, chính là Phương Nguyên, cũng chỉ là cười khổ một tiếng, liền đem ý nghĩ này vứt ra sau đầu. Tại hắn nghĩ đến, vậy đại khái chẳng qua là sau chính mình thi triển thiên diễn chi thuật sót lại ngơ ngác thôi, còn nữa, coi như đây là sự thực, hắn hiện tại cũng không có dư thừa tinh lực đi thôi diễn, hiện tại bày ở trước mặt hắn chuyện trọng yếu nhất chính là trong thời gian ngắn nhất, siêng năng luyện tập, mau sớm đem pháp thuật này chân chính tu luyện thuần thục, dù sao, chẳng qua là trong lòng minh bạch vậy còn xa xa không đủ. Rất nhanh, Phương Nguyên liền lấy ra một viên đỏ rực linh thạch mượn bên trong linh khí khôi phục pháp lực, sau đó liền bắt đầu luyện tập linh hỏa quyết này. Loại này luyện tập cũng giống vậy, dung không được nửa điểm sơ sài, tựa như là một người biết rõ một chữ nào đó nên viết như thế nào, lại cũng chưa chắc có thể giống nhau như đúc viết ra cái chữ này đến, cần chính mình không ngừng đi luyện tập, đi nắm bên trong thần uẩn. 3 ngày thời gian hoảng hốt mà qua, tại giữa trưa linh thiện đường dùng cơm thời điểm, Phương Nguyên tìm được đang ôm thịt đầu heo ăn liên tục Tôn quản sự. Tôn sư huynh, hiện tại có thể mang ta đi linh dược giám nhận lấy nhiệm vụ. Tôn quản sự thần sắc ngẩn ngơ, mơ hồ không rõ mà nói. Ngươi tu luyện thành à nha? Phương Nguyên hưng phấn nhẹ gật đầu, tả hữu vừa nhìn, đem Tôn quản sự trên bàn một bản thật dày tài liệu cầm lên, hai tay đè lại thẩm vận pháp lực, không bao lâu, mặt ngoài tài liệu kia không việc gì, bên trong lại có nhàn nhạt khói xanh bay ra kiêu kiêu mà tán. Tôn quản sự con mắt đã trợn tròn, miệng cũng đi theo trợn tròn. Ha ha, Tôn sư huynh cảm giác như thế nào? Phương Nguyên cười to một tiếng, mở ra tài liệu kia thình lình phát hiện tận cùng bên trong nhất một tờ thế mà đã khét lẹt một khối. Tôn quản sự vẫn là ngơ ngác, qua nửa ngày mới bớt đau, hít một hơi thật sâu, đột nhiên liền một bàn tay hướng Phương Nguyên đánh ra, mắng lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử thúi, ngươi đã luyện thành cũng là đã luyện thành, không có việc gì đốt sổ sách của ta làm gì. Ngạch thuận tay mà thôi à, Phương Nguyên cũng ý thức được điểm này, vội vàng cười xin khoan dung. Ai, bất kể như thế nào tiểu tử ngươi còn thật không hổ là người đã từng cầm qua đứng đầu tiên bảng. Tôn quản sự nhìn xem sổ sách kia cũng cảm khái nói. Lúc trước lão Tôn ta cũng là dùng hơn 10 ngày thời gian mới học được đạo pháp thuật này, ngươi thế mà 3 ngày liền học được, càng chỗ mấu chốt ở chỗ tiểu tử ngươi bây giờ mới chỉ có luyện khí tầng 1 tu vi a, dùng sức vỗ vỗ Phương Nguyên bả vai, sau đó ở trong linh thiện đường này lớn tiếng nói. Buổi chiều ta mang Phương sư đệ đi linh dược giám lĩnh cái phù chiếu, các ngươi liền theo lấy buổi sáng phân công làm việc được rồi, ban đêm trở về ta nhưng phải kiểm tra, ai cũng chớ có biếng nhác. Đi linh dược giám lĩnh phù chiếu, lúc này mới nhập môn mấy ngày, liền bắt đầu kiếm tiền thưởng à nha. Một đám tạp dịch nghe vậy, cũng đều là hơi kinh ngạc nhìn xem Phương Nguyên, ánh mắt lại ao ước lại ghen tị. Hừ, công việc trong tạm ti giám chúng ta đều không ai làm đây, thế mà còn có tâm tư đi lĩnh phù chiếu khác. Đúng à, ban đầu người liền không đủ dùng, hắn đi kiếm bánh ở ngoài, việc hắn phải làm người nào tới. Bất quá cũng chỉ là trầm mặc vừa phải biết công phu, liền có người bất mãn ồn ào. Có cái thứ nhất mở miệng, rất nhanh liền có cái thứ hai mở miệng, không bao lâu trong linh thiện đường cũng có 7-8 người đều ồn ào, ngụ ý thế mà cũng không quá đồng ý Phương Nguyên đi trong linh dược giám kiếm thù lao. Nghĩ là Phương Nguyên vừa mới nhập môn không lâu, người lại chịu khó, có không ít người bình thường đều đem công việc phân cho mình giao cho vị này người mới, bây giờ lại là có chút bận tâm người mới này không có thời gian làm, tất cả mọi chuyện lại đến phiên tự mình động thủ. Tôn quản sự cùng Phương Nguyên cũng không có nghĩ tới chỗ này, trong lòng chợt cảm thấy có chút phiền phức. Đều ồn ào cái gì đây? Cũng là vào lúc này, một cái uống say hun hun ra hỏa xông vào linh thiện đường, ngang ngược giống lên một câu. Một thấy người này, trong linh thiện đường phần lớn người lập tức đều thu âm thanh, đến đây không phải người bên ngoài, chính là ác bá Tống Khôi đến, mặc dù ở tạp vụ thi này, Tôn Nhất Hồn mới là quản sự, nhưng Tôn quản sự từ trước đến nay hi hi ha ha dễ nói chuyện, mà Tống Khôi này thì là tính tình ngang ngược, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tu vi cũng không yếu, càng thêm đến nghe nói trong tiên môn có quan hệ, bởi vậy sợ hắn lại so với sợ Tôn quản sự còn nhiều hơn. Ha ha, Tống sư huynh tới đúng dịp, ngươi ngược lại bình luật lý lẽ này, chúng ta vị này Phương Nguyên Phương sư đệ mới đứng đắn làm mấy ngày công, bây giờ thế mà liền nghĩ vứt xuống một đám này, đi linh dược giám lĩnh phù chiếu, hắn cũng là kiếm lời bánh bên ngoài, nhưng việc hắn phải làm người nào làm. Cũng có người gặp được Tống Khôi, ngược lại vui vẻ, bận bịu đụng lên đến đây, thêm mắm thêm muối nói. Bình thường cái này gây rối đỡ cây non gây chuyện cũng là Tống Khôi này cầm đầu, vô lý cũng muốn quấy 3 phần, chỉ e thiên hạ bất loạn, bất quá chẳng ai ngờ rằng, Tống Khôi nghe lời này, ngược lại là nao nao, xem xét Phương Nguyên một chút về sau, đột nhiên trở lại một bàn tay quất vào trên mặt tạp dịch đệ tử nói chuyện kia, mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân gia Phương Nguyên sư đệ muốn đi linh dược giám lĩnh phù chiếu, đó là nhân gia tiến tới, đến phiên ngươi nói cái gì nhàn tâm, linh dược giám phù chiếu cũng chỉ là vài ngày làm một lần, cũng không phải vừa đi liền không trở lại. Tạp dịch đệ tử kia lập tức bị quất bối rối, giận mà không dám nói gì, bụng mặt lui sang một bên. Những người khác thấy Tống Khôi cái này ngang ngược bộ dáng, tự nhiên càng là không nói câu nào, cúi đầu giả vờ làm chuyện của mình. Ai, Tống sư đệ có chuyện hảo hảo nói nha, cũng không nên động thủ. Tôn quản sự cũng có chút bất đắc dĩ khuyên một câu, liền lôi kéo Phương Nguyên ra cửa cười nói. Không nghĩ tới người này sẽ giúp ngươi nói chuyện, Phương Nguyên cũng bất đắc dĩ cười khổ, nghĩ thầm, một khối linh thạch có tác dụng cách chương.